Chiến thần Trấn Quốc, chương 1607, 1607, chương 1608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Minh Thiên hưng phấn. Tôi nói không sai chứ hả? Nó rời đi Lạc Việt thì chết là cái chắc rồi. Tên khốn kiếp còn muốn đấu với tôi. Còn muốn đại nghĩa diệt thần. Khống đời nào. Vẻ mặt Long Thanh, Tình cũng kích động. Con trai, con nhìn, thấy chưa? Tên xúc sinh Diệp Lâm Quân đã chế trôi. Có người báo thù cho con rồi. Nhà họ Long cũng như vậy. Diệp Lâm Quân, mày hủy tay chân của tao. Bây giờ mày lại mất mạng. Ha ha ha ha, Long cuồng đồ cười lớn. Trong một căn cứ nào đó, Thất Sát báo cáo, chiến thần, Diệp Lâm Quân đã chết. Trần Hữu Đạo vẻ mặt lãnh đạm. Một bại tướng dưới tay thôi. Chết thì chết. Khi Lý Tử Nhiệm và Triều Ánh biết tin, bọn họ vô cùng chấn động. Lý Tử Nhiệm toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô lại vang lên lời của Diệp Lâm Quân. Bọn họ phải giả bộ một chút. Mẹ, chúng ta cần giả bộ một khoảng thời gian. Lý Tử Nhiệm nói. Mẹ biết rồi được. Thật may là Hạo Quân đã thông báo trước. Nếu không, có thể mẹ sẽ nhảy lầu mất. Chi Oánh thở phào nhẹ nhõm. Lý Tử Nhiệm mỉm cười. Hạo Quân làm việc này là có lý do. Anh ấy nhất định sẽ quay lại. Con sẽ đợi anh ấy. Chúng ta không cần phải rời khỏi Lạc Việt. Vốn dĩ Lý Tử Nhiệm khá lo lắng nhưng sau chuyện này thì cô thở phào nhẹ nhõm sau. Diệp Lâm Quân là một người vô cùng thận trọng. Anh làm việc gì cũng có lý do cho mình. Thế giới đều cảm thấy rằng chồng con đã chết. Chỉ chúng ta biết rằng anh ấy còn sống. Chúng ta phải giữ bí mật. Con rất mong chờ anh ấy trở về. Anh ấy nhất định sẽ thống trị thiên hạ. Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh nhìn nhau và cười. Có hy vọng thật tốt. Tin tức về cái chết của Diệp Lâm Quân đã lan truyền khắp nơi làm toàn bộ thế giới sôi sục. Nhưng bọn họ không biết. Anh để cho Đông Thiên Vương truyền tin về cái chết của mình. Đông Thiên Vương đã tạo ra một loạt hình ảnh giả, khiến Đỗ Thiên Nhất không thể kiểm chứng. Đêm đó, Nam Thiên Vương, người nắm quyền về của cải Nam Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đồng thời hành động. Nam Thiên Vương đã thu phục hàng chục tập đoàn hàng đầu trên khắp thế giới. Và đế chế kinh doanh mà anh ta gây dựng trước đây cũng nổi lên. Tiền đổ vào tài khoản của Trấn Thiên Điện một cách điên cuồng. Về phần Bắc Thiên Vương, trong một đêm đã quét qua hàng chục thế lực và tổ chức ngầm ở phương Tây. Gần như nghiền nát toàn bộ thế giới ngầm, khiến vô số người khiếp sợ. Cùng lúc đó, nhiều gia đình, hiệp hội và tổ chức trên khắp thế giới đã tuyên bố phục tùng Trấn Thiên Điện. Qua đêm, Trấn Thiên Điện nổi lên. Cách chương.